Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 605, ly khai. Đối mặt hai vị thiên long nhân thành làm đầy tớ loại này chưa bao giờ nghe thấy sự kiện. Trên mặt mọi người kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Hoàn mỹ thể hiện rồi bọn họ lúc này nội tâm chân thật nhất ý tưởng. Làm sao bây giờ? Chuẩn tướng đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Một gã hải quân đờ đẫn di động tới. Đối mặt loại tình huống này mọi người đều không phải biết phải làm sao. Chỉ có thể cầu vấn tối cao trưởng quan. Chuẩn tướng khắp khuôn mặt u sầu. Chúng ta mục đích chính là giải cứu thiên long nhân. Nhưng hiện tại loại tình huống này, chúng ta có thể lúc đầu giải cứu thiên long nhân cũng đã không làm được. Hiện tại cộng thêm nguyên trung tướng Lâm Thiên ở, chỉ có hải quân đại tướng khả năng đối phó hắn. Tối trọng yếu là hiện tại thiên long nhân cư nhiên trở thành nô lệ. Loại này sự tình làm như thế nào hướng tổng bộ hải quân đăng báo? Thiên long nhân, nhưng là tự cho là tạo hóa hậu duệ. Một đám nhìn kỹ trên thế giới sợ có chủng tộc vì đê tiện cùng nô lệ tên. Đặc biệt bị thương tổn. Hải quân đại tướng phải xuất động duy hộ tống bọn họ quyền lợi. Càng làm cho những người này dầm dĩ trương đạt tới được đỉnh phong. Lúc bình thường, đừng nói những người bình thường kia. Sát nhân, làm cho nhân gia làm nô lệ hoàn toàn nằm ở yêu thích. Chỗ đi qua, có thể nói tiếng oán than dậy đất. Ngay cả hải quân bên trong cũng không ít người chịu đến tai họa. Nghiêm trọng nhất một lần, chính là Lâm Thiên phản bội. Muốn không phải là có thế giới chính phủ vì phía sau, những người này sớm cũng không biết bị bao nhiêu người giết. Nhưng đối với Lâm Thiên loại này ngay cả thế giới chính phủ cũng không có cách nào cường giả mà nói. Thiên long nhân chỉ là một thuận tay giải quyết con kiến hôi. Nghĩ tới đây, chuẩn tướng trong lòng không khỏi thầm mắng. Thực sự là đàn ngu dốt. Rõ ràng bị người ta giết năm, lại còn chọc tới Lâm Thiên. Hiện tại phiền toái còn là bọn họ những thứ này hải quân. Ai? Lâm Thiên, người theo chúng ta nói trước phải làm sự tình. Chính là cái này. Từ kinh ngạc đến ngây người bên trong phản ứng lại, Nami xuất trước chạy tới. Nhìn lên trước mặt thiên long nhân, trên mặt kinh ngạc đến ngây người cũng không có giảm rơi bao nhiêu. Cái này có thể không là người bình thường. Chính là thế giới quý tộc thiên long nhân. Tự xưng tạo hóa hậu duệ tên. Mỗi người đều nắm trong tay mạc đại quyền thế. Bây giờ lại bị Lâm Thiên như nô lệ vậy kỵ ở trên người. Thế nào? Lấy tay vỗ vỗ Rosewood Thánh trên đầu lồng pha lê. Lâm Thiên cười nói. Cưỡi cũng không tệ lắm. Thảo nào bọn người kia thích kỵ nô lệ loại này sự tình. Nami có muốn hay không người cũng tới thử một chút. Nhìn Lâm Thiên phía dưới mông thiên long nhân. Nami thật đúng là muốn thử một chút. Bất quá nghĩ tới những người này làm việc, Nami xua tay một cái nói, được rồi, làm ở trên những người này, ta cảm thấy được thật là ác tâm. Cái gì? Người xú nữ nhân này đang nói cái gì? Đúng lúc này, phía sau bị khóa liên khóa lại Salulia cung tức giận mắng. Bọn họ nhưng là tạo hóa hậu duệ, thế gian nhất cao quý chính là huyết mạch, cái này đê tiện loài người nữ nhân. Lại dám nói bọn họ ác tâm, để vốn là bởi vì bị Lâm Thiên làm đầy tớ giống nhau bò sỉ nhục vô cùng Salulia cung. Trong lòng nhất thời tràn đầy phẫn nộ, mở miệng mắng, ngồi ở Rosewood Thánh thân trên Lâm Thiên hai mắt hiện lên một tia sát khí. Chính mình nữ nhân chỉ bằng hắn Salulia cung còn không có có năng lực nhục mạ. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị động thủ làm những gì lúc, Nami lại mở miệng mắng. Hiện tại ngươi chỉ là một đê tiện nô lệ, còn không thấy ngại nói chúng ta là đê tiện nhân loại. Nói cho cùng các ngươi chỉ là một đám người cặn bã. Chính mình không phải đem mình không thích đáng người xem, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này tự hào. Nghe được Nami tức giận mắng, vừa trên mọi người không khỏi sững sờ. Đặc biệt dựa vào gần nhất Roi nhóm người, xem giống như Nami hơi biến sắc mặt. Không có nghĩ tới cái này mỹ nữ như thế hung tàn. Có thể là mắng không đã ghiền. Nami xoay người, nhìn về phía Kami nói. Kami cùng tiểu tám các ngươi qua đây. Lúc trước bọn họ không phải muốn mua ngươi sao? các ngươi qua đây tọa ở trên người hắn. Tiết kiệm Rayleigh đại thúc cõng các ngươi. Quá hung tàn. Sauron sắc mặt tối sầm lại. Trong lòng thầm nghĩ nói. Có thể Sauron cũng không dám nói ra. Sanji quơ hai tay. Mắt bốc hồng tâm nói. Nami tiểu thư. Người sinh khí vẫn là xinh đẹp như vậy. Được rồi. Nami ta vẫn còn có chút từ bỏ. Kami có chút sợ nói. Tuy là hiện tại Lâm Thiên đem hai cái thiên long nhân làm đầy tớ. Nhưng là đối với Kami mà nói. Có thể là từ nhỏ nghe được thiên long nhân cỡ nào tàn nhẫn lớn lên. Suy nghĩ một chút vẫn là không dám. Hết, không cần. Tiểu tám không chỉ có chậm trễ. Còn lo lắng nói. Lâm Thiên, người hiện tại đem thiên long nhân nô lệ. Nhưng là chọc đại phiền toái. Mà những thứ này đều là vì chúng ta. Ta cũng không biết nên như thế nào khả năng giải cứu ngươi. Phất phất tay. Lâm Thiên cười nói. Người nếu là Rayleigh đại thúc ân nhân cứu mạng. Giữa chúng ta trước kia sự tình coi như không tồn tại. Người là bằng hữu của ta. Những lời này liền không cần nói nhiều. Cảm ơn ngươi. Lâm Thiên. Tiểu tám đôi mắt có loại gọi cảm động đồ đạc chảy ra. Usopp hướng về sau mặt nhìn một chút. Nghi hoặc hỏi Lâm Thiên. Không phải còn có một cái thiên long nhân sao? Tại sao không có thấy? Hả? Hắn thương thế trên người đã bị quá nghiêm trọng. Cho nên ta giúp hắn một tay. Để hắn không cần thống khổ. Lâm Thiên vẻ mặt tùy ý nói. Lại làm cho trong lòng mọi người không khỏi căng thẳng. Lâm Thiên nói uyển chuyển. Thế nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng bạch khởi ngôn ngữ nói bóng gió. Đó chính là một gã khác thiên long nhân bị Lâm Thiên giết chết. Không khỏi đầy tớ thiên long nhân. Lâm Thiên còn động thủ đem thiên long nhân giết chết. Đây quả thực là đem thiên long nhân bộ tộc đắc tội thảm. Nhưng nghĩ tới Lâm Thiên năm đó nhưng là giết chết 5 vị thiên long nhân. Còn như vậy làm, đã không thế nào kỳ quái. Còn giận quá nhiều rồi còn sợ ngứa sao? Lâm Thiên, ta biết ngươi lúc trước giết 5 vị thiên long nhân đây. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi đem ta nhóm thả. Chúng ta thiên long nhân lấy tư cách tạo hóa hậu duệ. Thống trị thế giới 800 năm. Có nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, bị Lâm Thiên ngồi ở phía dưới mông Rosewood Thánh hai mắt mạo hiểm sỉ nhục. Đối với phía trên Lâm Thiên hô. Vừa mới chính mình nhi tử. Cứ như vậy Lâm Thiên cái tên kia trước mặt cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn là bị bên ngoài không chút do dự giết chết. Cừu hận cùng có sỉ nhục là Rosewood Thánh tâm bên trong duy nhất tràn đầy đồ đạc. Rosewood Thánh phát thệ chính mình muốn là thật chạy ra Lâm Thiên ma trường. Nhất định sẽ vận dụng thiên long nhân nhiều năm qua lực lượng. Vô luận là tái nhậm chức cái gì đại giới. Cũng muốn đem Lâm Thiên người kia hoàn toàn giết chết. Hắn đã triệt để vũ nhục thiên long nhân cao thượng huyết mạch. Đối với Rosewood Thánh uy hiếp, Lâm Thiên một điểm biến hóa cũng không có. Thiên long nhân quả thật có chút đáng sợ nội tình. Nhưng là mình cũng không phải mặc cho người vuốt ve. Lâm Thiên không trả lời. Mà là phản hỏi Rosewood Thánh biết được vì sao. Chúng ta không có giết các ngươi. Mà là để hai người các ngươi bỏ đi ra sao. Mặc dù không biết được Lâm Thiên vì sao hỏi như vậy. Nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn là đẩy khiến cho hỏi vì sao. Chọc chúng ta thiên long nhân đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Lâm Thiên đột nhiên cười. Ha ha, xem ra các ngươi những thứ này tự cho là tạo hóa hậu duệ tên còn không biết. Rời đi hải quân sau đó ta đã là quân cách mạng. Các ngươi thiên long nhân có như vậy đại quyền lợi. Chỉ là các ngươi tiền bối công lao mà thôi. Nhưng các ngươi tiền bối có thể cũng không nghĩ tới bọn họ hậu đại bên trong gặp phải các ngươi. Như vậy từng cái người cặn bã. Chính là bởi vì có các ngươi những người cặn bã này ở. Thế giới chỉ có sẽ biến thành như vậy. Dừng một chút. Ở mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt. Lâm Thiên nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Các ngươi thiên long nhân tự hào không không phải tự cho là cao quý chính là huyết mạch. Nhưng là các ngươi như nô lệ giống nhau đã đem phần này cao quý huyết mạch kéo xuống thần đàn. Chuyện hôm nay, chắc chắn truyền lại đến toàn bộ thế giới. Có thể mọi người sẽ không theo ta cũng như thế đối với các ngươi thiên long nhân xuất thủ. nhưng là bọn họ sẽ bắt đầu hoài nghi các ngươi Thiên Long nhân, hoài nghi toàn bộ thế giới, hoài nghi thời đại này. Chỉ cần hoài nghi, tổng có một ngày, có người sẽ truy tầm đáp án, sẽ có người phản kháng. Nghe được Lâm Thiên biểu đạt ý tứ, mọi người trong nháy mắt đó ý tưởng cảm thấy Lâm Thiên ở người si nói mộng. Chỉ bằng vẻn vẹn đem Thiên Long nhân nô lệ, tại sao có thể có lớn như vậy hậu quả? Có thể nghĩ lại, nếu như Lâm Thiên nói cũng không phải là không có khả năng. Ở vô số dân chúng bình thường trong lòng, Thiên Long nhân quả thực tạo hóa như thần thoại vậy tồn tại. Từ trên tòa đảo này dân chúng biểu hiện cũng có thể thấy được. Nhưng hôm nay cái này thần thoại phá, có thể không nhất định hữu dụng. Nhưng dưới so sánh trực tiếp giết chết Thiên Long nhân phương pháp, làm như vậy có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nếu như có một người mở tiền lệ, khó tránh khỏi sẽ có người thứ hai, sau đó người thứ ba. Người, mặc kệ Lâm Thiên nói thế nào, nhưng là hôm nay sự tình truyền lại đến thế giới, chính mình đem cho Thiên Long nhân bộ tộc mang theo lau không đi sỉ nhục. Coi như mình có thể chạy trốn, nhưng khi chính mình trở lại Mariezoa, đợi chờ mình không biết sẽ là cái gì. Yên tâm, các ngươi không cần lo lắng trở lại Mariezoa sẽ đối mặt cái gì. Phảng phất đoán được Rosewood thánh tâm nghĩ, Lâm Thiên mở miệng nói, không có tiếp tục để ý tiền Rosewood thánh. Lâm Thiên hướng trước mặt Luffy hô, được rồi, Luffy trở về, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Giải quyết xong phía trước sông lại hải quân, Luffy xoay người lại đáp, rõ ràng bạch Lâm Thiên. Kít đột nhiên đã đi tới, thản nhiên nói, vậy gặp lại sau, mũ rơm tiểu tử Luffy, nhìn thấy ngươi một mặt thực sự thật tốt quá, bất quá lần sau gặp lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, còn ngươi nữa là, Kít cáo biệt ngôn ngữ, có thể dùng tiên chiến mà nói càng thêm thích hợp. Luffy cùng La nhìn như trầm mặc, kỳ thực hơi nhếch mép, đại biểu hai người tốt nhất trả lời. Bưng mũ, Luffy đột nhiên cười hắc hắc, không yếu thế chút nào hô. Bất quá ONPC nhất định sẽ từ ta tìm được. Ta nhất định sẽ trở thành One Piece. Nghe vậy Kid cùng La không khỏi sững sờ. Lại có thể có người tự nhủ lời như vậy. Nhưng nhìn Luffy trong nụ cười đã thông suốt ra chính mình sinh mạng giác ngộ. Hai người không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Bọn họ không phải cũng giống như vậy à? Yêu yêu đọc sách. Nete nói xong, Luffy ở Nami dưới sự thúc giục, bước chân hướng Lâm Thiên chạy tới. Nhìn xéo mắt Luffy, Kít đối mặt như thủy triều vọt tới hải quân sĩ binh. Không biết là đang đối với La hay là đang đối với mình nói. Nếu như nói liên tục câu nói này can đảm cũng không có, làm sao có thể kế tiếp trong hải vực sinh tồn được. Thấy Luffy cũng quay về rồi, Lâm Thiên bắt lại dưới mông hai cái Thiên Long nhân, hướng trước mặt vọt tới hải quân ném đi. Trong miệng đồng thời hô lớn, tiếp được đi, đừng làm cho hai người này té chết. Quẳng hai gã Thiên Long nhân, Lâm Thiên đứng dậy nhảy, đi tới trong đám người gian. Trên người mạo khí nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, hình thành một cái bán cầu hình không gian, bao phủ mọi người. Nhìn về phía Kít cùng La, Lâm Thiên khuyên bảo, những người mới, cuối cùng nói cho các ngươi biết một câu. Tân thế giới vượt quá các ngươi tưởng tượng. Các ngươi bây giờ đang ở cường giả chân chính trong mắt chỉ là một đám hơi chút cường đại con kiến. Hôi, Lâm Thiên tổng có một ngày, ta sẽ báo thù. Kít bỗng nhiên quay người lại hướng Lâm Thiên tiên chiến. Hiu, ánh sáng màu trắng lóe lên. Luffy đám người đều biến mất hết tìm không thấy. Chỉ để lại Kít cùng Roy nhóm người. Thấy hai gã Thiên Long nhân bị an toàn tiếp được. Vô luận là hải quân chuẩn tướng, vẫn là binh lính bình thường, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Keng, keng, lưỡng đạo tiếng nổ mạnh vang lên ở nhất hào cây đước. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.